Đạo, chương 1355, thi thành thi tướng. Góc truyện audio.com. GT, 10 vạn binh giáp, trầm ổn như núi, thôi động đi về phía trước. Mặc ngươi lão thi vây giết như điên chiều tàn sát bừa bãi. Tất cả đều sinh sôi đánh tan. Vũ khí chiến sĩ, lần đầu tiên ở chính diện giao phong chém giết chung. Bộc phát ra làm người tuyệt vọng kinh khủng uy năng. Sát đạo lãnh thập nhị dẫn dắt trăm tên sát đạo tinh nhuệ. Tản ra ở đại quân quanh thân. Giống như xúc tua loại tinh vi thăm dò quanh thân hết thảy. Vì đại quân đẩy mạnh cung cấp tinh chuẩn đích tình báo tin tức. Làm tốt ứng đối lão thi chiến đấu chuẩn bị. Hai tháng thời gian. Ở trầm mặc đi vào chung vượt qua. 10 vạn binh giáp kinh nghiệm chiến đấu. Hơi thở càng phát ra vạm vỡ sơ xác tiêu điều. Hành quân trong không một người mở miệng nói nhỏ. Vẫn duy trì tuyệt đối cảnh giác trạng thái. Có thể tùy thời tiến vào chiến đấu. Chiến trận trung ương là một đoàn trăm trượng chiến xa. Toàn thân màu đen, lấy thanh chậm che giấu. Không xứng tua cờ chờ trang sức vật. Tăng thêm túc mục uy nghi. Có nhiều binh nghiệp sơ xác tiêu điều khí. 8 trích man thú kéo trước xe được, tựa như long tựa như dao, giày giáp răng nhọn tiêm chảo, dữ tợn đáng sợ, nhưng giờ phút này nhưng thuần phục vô cùng, không dám có nửa điểm càn rỡ. Chiến xa vì luyện đạo tu vi hái tinh kỳ chi kim luyện ma thành. Cấm đạo đại sư đích thân khắc dấu thủ hộ trận pháp, có thể kháng cự ngàn vạn thần thông. Binh giáp đạo trăm vạn tướng sĩ xâm nhập hoang dã. Bắt được 8 trích đồng tông man thú. Lúc này mới tạo thành hôm nay chiến xa. Xưng 8 thú ngự thiên. Hiến tặng cho tiêu thần vì chinh chiến vật. Mặc cha, điệp sơn, thủy nguyên, ma qua. Luân tả ngũ đại thống lĩnh người mặc hắc giáp. Kính cẩn trầm mặc, dựng ở trên chiến xa. Cam vì hộ vệ. 4 bộ lạc tu sĩ đi theo tại chiến xa sau. Sắc mặt kính sợ, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vui mừng. Kích động ý, luân phiên chiến đấu. 10 vạn binh giáp tồi khô lạp hủ. Kinh khủng kia chiến đấu cục diện thật sâu khảm vào bọn họ trong trí nhớ. Cũng nữa, không cách nào quên mất. Nhưng hơn mấu chốt là ở. Này chi vô địch chiến bộ. Là nắm giữ ở tiêu thần trong tay đại nhân lực lượng. Kia 5 vị chiến thần loại hắc giáp tướng lãnh, giết chóc quyết đoán chiến đấu dũng mãnh, nhưng ở đại nhân trước mặt nhưng kính cẩn kính sợ, tất cả đều phát ra từ phế phủ trong, không có bất kỳ giả bộ nơi. Điểm này bọn họ thấy vậy chân thiết rõ ràng, tiêu thần đại nhân có như thế lực lượng cường đại, tự nhiên là dựa vào tốt nhất lựa chọn, nhưng này một đường đi tới. Đại nhân cũng không cho bọn hắn mở miệng thần phục cơ hội. Điểm này để cho Vũ Thượng Tình, Hồng Bào, Ba Hách Lý, Dạ Nguyệt đám người trong lòng bất an. Nhưng bọn hắn cũng không dám biểu lộ nửa điểm. Lại càng không dám chủ động đi tìm tiêu thần đại nhân. Đối với ngày đó không có trực tiếp đáp ứng thờ phụng tiêu thần đại nhân vì thần linh lựa chọn. Bọn họ trong lòng sinh ra liễu hối hận. Cũng may chuyện còn không muộn. Bọn họ âm thầm đã làm tốt liễu quyết định. Làm đại nhân lần nữa nói thời điểm. Bọn họ có không chút do dự đáp ứng. Mỗi cách nửa canh giờ. 4 phương 8 hướng tới lui tuần tra thám tử có đem mới nhất tin tức thông truyền về. Lãnh thập nhị khẽ cau mày. Nhìn thuộc hạ trở về lần lượt tin tức. Hơi chần chờ. Hay là được tới chiến xa một bên. Kính cẩn mở miệng. Đại nhân, thuộc hạ đã để cho dưới trướng thám tử đem điều tra phạm vi gia tăng liễu gấp đôi. Nhưng như cũ không có phát hiện bất kỳ thi thể quái vật bóng dáng. Bọn họ tựa hồ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này còn cần ngài định đoạt. Trầm mặc chốc lát, bên trong chiến xa truyền đến tiêu thần thanh âm. Không cần lo bọn họ. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Thám tử không nên rút về. Tiếp tục gia tăng thăm dò phạm vi. Để cho bọn họ cẩn thận một chút. Chớ để tạo thành vô vị thương vong. Lãnh thập nhị kính cẩn đồng ý. Xoay người đi lại vội vã đi. Đem mới nhất dưới mệnh lệnh đạt. Trong chiến xa, Tiêu Thần ngồi cao thượng vị, sắc mặt bình tĩnh, những thứ này lão thi không thể nào vô duyên vô cớ mất tích. Trong đó tất nhiên có ẩn tình khác, nhưng hắn trong lòng cũng không sợ hãi, trừ phi lão thi chung tồn tại phá diệt cảnh đại năng người. Nếu không khi hắn có lực lượng trước mặt, bất quá gà đất chó kiểng thôi. Chiến trận, hết tốc lực đi vào. Tiêu Thần khẽ nhắm mắt, yên lặng đợi chờ. Những thứ này lão thi ở tính toán cái gì? Không cần phi hao tâm tốn sức suy nghĩ. Đến nên biết thời điểm, bọn họ có mình nhảy ra. Hành quân gấp, liên tiếp 27 ngày. Đã tiến vào miên duyên sơn mạch sâu vô cùng nơi. Căn cứ tiểu điếm cảm ứng, khoảng cách hắn cảm ứng chỗ ở đã không xa. Dừng lại tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, đợi chờ thám tử tin tức, tiếp tục lên đường. Bên trong chiến xa, Tiêu Thần trong mắt mở ra, thanh âm rõ ràng truyền vào Mặc Cha. Điệp Sơn, Thủy Nguyên, Ma Qua, Luân Tả năm người trong tai. Cự thú loại phổ biến quân đoàn chậm rãi dừng lại. 10 vạn binh giáp riêng của mình khoanh chân ngã ngồi, vẫn như cũ sống ở vị trí của mình, không có bất kỳ thác loạn. Một khi ngoài ý, trong nháy mắt là có thể tụ họp nghênh đón chiến đấu. Lãnh Thập Nhị trong mắt trống rỗng híp mắt, đang đợi dưới trướng thám tử hồi bẩm. Dựa theo quy định, thời gian cũng nhanh đến. Hiu, hiu. Truyền tin ngọc giản là Tả Mi luyện đạo vì sát đạo thở dốc tin tức cố ý chế luyện. Tốc độ tương đối tầm thường truyền tin ngọc giản nhanh hơn. Mà trong hơi TH liễm, một khi phát ra, cực kỳ khó khăn bị chặn được. Lãnh Thập Nhị giơ tay kết làm, phân ra thần thức thăm dò vào trong đó. Mặt liền biến sắc, xoay người chạy thẳng tới đại nhân chiến xa đi. Đại nhân, phía trước thám tử truyền đến mới nhất tin tức, xin ngài xem qua. Đang khi nói chuyện, hai tay đem ngọc giản dâng lên, tự có một cổ lực lượng đem nhiếp lên, rơi vào Tiêu Thần trong tay. Thần thức thăm dò vào, hẳn là một bộ mơ hồ hình ảnh. Dãy núi miên duyên đất trách ngọn núi san sát, nhưng ở phía trước cách đó không xa lại tồn tại một mảnh rộng lớn bình nguyên đất. Một ngọn thành trì tọa lạc trong đó, bị nồng nặc tử khí sở bao phủ, mà biến mất lão thi, toàn bộ tập trung ở nơi này. Tiêu Thần khẽ động thân, tiểu điếm theo lời địa phương, chỗ, hẳn là chính là chỗ này tòa thành trì chỗ ở. Nếu như thế, hắn không có lựa chọn khác chọn, muốn để cho tiểu điếm sớm ngày khôi phục, cũng chỉ có thể đem chỗ ngồi này bị lão thi chiếm cứ thành trì bắt lại. Tập trung đến cùng nhau, là muốn hội tụ rời đi phòng ngự, hay là hoàn thành một kích chí mạng, đưa bọn họ mọi người toàn bộ lưu lại. Bất kể lão thi cửa là như thế nào tính toán, nhưng ở Tiêu Thần xem ra, cũng là một không tệ cục diện. Một lần xuất thủ đưa bọn họ toàn bộ giải quyết, cũng có thể miễn đi phiền toái. 12. Phái thám tử xâm nhập phía sau chừng 3 mặt tiến hành lục soát. Đem khoảng cách kéo xa một chút, để ngừa có biến, hơn người toàn lực khôi phục, nghênh đón chiến đấu phủ xuống. Nhàn nhạt mở miệng, hàn mang lưu truyền, sát ý bức người. Lãnh Thập Nhị xoay người rời đi. Mặc Cha, Điệp Sơn, Thủy Nguyên, Ma Qua, Luân Tả ngũ thống lĩnh đồng thời khom người, tựa hồ đang tiếp thụ chỉ lệnh. Một lát sau kính cẩn đồng ý. Điệp Sơn, Thủy Nguyên, Ma Qua, Luân Tả bốn người dưới chân một bước bán ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lưu Luân Tả một người đóng ở trong quân. Tiêu Thần trong mắt trống rỗng híp mắt. Nếu muốn chiến, kia liền oanh oanh liệt liệt chém giết một cuộc, đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Hai canh giờ sau, Tiêu Thần hạ lệnh, đại quân tiếp tục xuất phát, đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sơ xác tiêu điều thảm thiết khí thế phóng lên cao. 10 vạn binh giáp trầm mặc đẩy mạnh. Sau nửa canh giờ, lướt qua Liễu Cô Phong trùng điệp trở ngại, sơn cốc đang nhìn, từ thành ra hiện trong tầm mắt. Nồng nặc chết đi khí đem trọn thành trì bao phủ ở bên trong. Lão thì gầm thét kinh thiên động địa. Kia số lượng nhiều, sợ là chừng mấy chục vạn số lượng. Chiến trận triển khai, cùng thi thành xa xa rằng co. Bốn bộ lạc tu sĩ hơi có bất an, nhưng nhìn quanh thân vũ khí tướng sĩ sắc mặt cương nghị. Không có nửa điểm thất kinh, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Tiêu thần đại nhân nếu dám tự mình phạm hiểm, nghĩ đến âm thầm tất có thủ đoạn mới là. Mà đúng lúc này, một tiếng gầm thét từ thành trì trong truyền ra. Thê lương kinh khủng, lão thi loạn tiếng huýt gió trong nháy mắt dừng lại. Tươi sống mê người sinh linh, các ngươi dám can đảm xông vào thi tộc lãnh địa, liền muốn làm tốt vì mình hành động trả giá thật nhiều chuẩn bị. Ta thi tướng thiên phá, ban cho các ngươi trở thành huyết thực trừng phạt. Gầm thét không rơi, bao vây thành trì trên nồng nặc tử khí bị bộc phát kinh khủng hơi thở trong nháy mắt xé rách. Mấy chục vạn lão đầu thi nhất tề ngửa mặt lên trời gầm thét. Đỏ ngầu máu trong mắt gắt gao nhìn về phía chiến trận chỗ ở. Lộ ra trắng trợn, bén nhọn giữa hàm răng chảy xuôi theo tanh hôi dịch nhờn. Mà kia mở miệng lão thi, đang đứng ở trên tường thành. Nói là lão thi, nếu không phải trên mặt mấy khối lờ mờ thi ban, mà càng giống như là một gã sắc mặt hơi lộ vẻ tái nhợt trung niên tu sĩ. Thân thể khôi ngô, người mặc huyết sắc áo giáp, trải rộng tinh xảo huyền ảo hoa văn, trong cơ thể hơi thở cực mạnh. Này lão thi, sợ là có thể so với chí cổ cảnh giới lực lượng. Chiến xa thanh chậm vén lên, tiêu thần cất bước ra, đứng ở xe trên kệ, sắc mặt bình tĩnh, áo bào xanh cổ lay động. Từ nhận được thám tử tin tức sau hắn tựu đã biết. Lần này trong thành tất có cao cấp lão thi tồn tại. Xem ra chính là lần này thi, nhưng chỉ bằng những lực lượng này, tựu mưu toan đưa cùng dưới trướng tu sĩ chém giết, không khỏi quá mức buồn cười. Nếu cho đến chiến đấu, kia liền chiến sao, cần gì nhiều lời lãng phí miệng lưỡi. Hôm nay bổn tọa liền đem lần này thành san thành bì. NS địa, đem các ngươi toàn bộ tàn sát. Nói xong, tiêu thần tay áo vung lên. Hư không trên linh quang bùng lên. Chín phương chiến trận chợt xuất hiện. Mỗi phương đều do 10 vạn binh giáp tổ thành. Cầm trong tay trường thương. Sát khí đằng đằng, vũ khí một đạo, chủ chiến tranh giành sát phạt. Bổn tọa về phần hôm nay, mới vừa ở tránh diện chém giết chung vận dụng lực lượng của các ngươi. Cho ta xem nhìn, các ngươi đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Trong thành tử thi một tên cũng không để lại. Tuần đại nhân làm, trăm vạn vũ khí trong miệng gầm thét. Chiến trận như thủy triều trong nháy mắt mà thành. Hai hai dung hợp, trực tiếp hóa thành ngũ phương chiến trận. Ngũ đại chiến tướng thống lĩnh các chấp nhất phương. Trong miệng gầm nhẹ, đại nhân làm, một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Dưới trướng vũ khí cùng kêu lên ứng với hòa. Giết, giết, giết, trường thương chỉ thiên, trăm vạn vũ khí xuất thủ. Quy mô của nó khí tượng tương đối 10 vạn binh giáp xuất thủ. Đầu chỉ ra ngoài gấp 10 lần, gấp trăm lần, thương ảnh cửu trùng, che trời che, như gió táp mưa rào. Nếu như tinh thần rơi xuống đất, đeo người vạn quân không thể ngăn cản lực lượng, ngang nhiên rơi xuống, giống, thì tướng thiên phá phát ra kinh sợ gầm thét, trong mắt khiếp sợ ý khó có thể che giấu. Địch thủ lực lượng mạnh còn muốn khi hắn tưởng tượng ở ngoài. Ngươi không phải là tín tộc tu sĩ. Ngươi là người phương nào? Tín tộc lực lượng trong lòng hắn rõ ràng. Nếu là 10 vạn binh giáp có lẽ còn có thể. Nhưng trăm vạn vũ khí. Loại này kinh khủng chiến đấu đoàn thể. Đã vượt ra khỏi tín tộc hôm nay vốn có lực lượng tổng. Một quyền trào ra. Nồng nặc tử khí chợt bộc phát. Hóa thành nhất phương tử khí cự trường. Hung hăng vỗ. Đem bắn rơi thương ảnh chợt phách tán. Nhưng hắn chỉ có thể bảo đảm bên cạnh khu vực không bị công kích. Những địa phương khác nhưng không thể ra sức. Giống, giống, thê lương thi giống truyền ra. Vô số lão thi té ở đợt công kích thứ nhất trong. Thi tướng Thiên Phá khóe mắt hung hăng vừa nhảy. Trăm vạn vũ khí sở bộc phát ra lực chiến đấu còn muốn khi hắn tưởng tượng trên. Nếu thật không một phen chém giết, thi tộc vô số năm tháng tới để giành lực lượng sợ là muốn ở nơi này nhất dịch trung hao tổn hầu như không còn. Huyết nhục sinh linh thủ lĩnh, có dám cùng ta đánh một trận? Thi tướng gầm thét một tiếng, cả người tử khí tràn ngập, xông lên trời dựng lên. Hắn có thể nhìn ra kia áo bào xanh thân ảnh là đối phương cả chiến trận trọng yếu. Nếu là có thể đưa chém giết, này trăm vạn vũ khí lực chiến đấu tất nhiên tổn hao nhiều, thậm chí trực tiếp hỏng mất mà chạy. Nếu hắn chiến thì gãi đúng chỗ ngứa. Nếu không chiến, cũng có thể làm cho đối phương khí thế chịu trọng thương. Này thi tướng cũng là một phen giỏi tính toán. Tiêu Thần khóe miệng nhếch nhẹ, lộ ra lành lạnh vẻ. Thi tướng mở miệng, bổn tọa khởi tốt cự tuyệt. Nếu như thế, ta và ngươi liền đánh một trận định sinh tử. Lần này thì có thể nghĩ đến chuyện, Tiêu Thần tự nhiên sẽ không rơi xuống. Nếu có thể đem thi tướng chém ở trong tay, mấy chục vạn thi tộc mất đi chủ đạo người, nhất định hỏng mất, có thể thật lớn giảm bớt tả mi vũ khí tướng sĩ chết đi đả thương. Song phương các hữu tính toán, ăn nhịp với nhau, thi tướng gầm thét, âm đen thi khí trong bao hóa thành một đoàn chảy hết. Chợt ra hiện tại chiến trường trời cao, Tiêu Thần ngừng đầu lên. Hư không cất bước lên trời đi về phía trước, mấy bước rơi xuống, đã đang ở 9 tầng mây thượng, song phương xa xa mà trông, sát cơ nghiêm nghị, quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.